Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 786, cá ngừ Kali. Tần Phi cùng Trương Di cùng Bạch Dục Tú ăn xong ăn khuya, còn đem các nàng đưa đến cửa tửu điếm. Tần Phi: Nếu không ngươi cùng chúng ta ở cùng nhau a? Bạch Dục Tú cười nói. Nghe xong đều là không đứng đắn. Hắn có thể ở chỗ nào a? Chúng ta liền mở một gian phòng hai người. Trương Di thẹn thùng hỏi Bạch Dục Tú. Nữ nhân này vẫn ngây thơ a. Trương Di, ngươi gấp cái gì a? Nếu là hắn nguyện ý, ta liền ra ngoài ngủ hành lang, để hai người các ngươi một chỗ một phòng. Được rồi, không cần, ta nhà khách cũng không xa. Tạm biệt, Long Khôi gặp. Tần Phi xua tan hai người, người chỉ có một người về tới nhà khách. Mới vừa vào cửa, liền phát hiện gian phòng có một cỗ hương vị. Tần Phi vô ý thức liền bưng kín cái mũi, tranh thủ thời gian mở ra tất cả cửa sổ cùng môn. Bị quỷ mị người làm nhiều, Tần Phi hiện tại vậy cẩn thận, nói không chừng lại là cái gì thất hương nhuyễn cốt tán. Một người tuyệt đối không có thể tại một chỗ ngã xuống ba lần. Bất quá, xem xét về sau, khác không dị dạng, chỉ là quét rác A-di phun ra một cái nước khử trùng, cho nên mới có mùi lạ. Nằm ở trên giường, Tần Phi lắc đầu, đều có chút hoài nghi tự mình có phải hay không tố chất thần kinh. Hệ thống xông ra, keng, chúc mừng ngươi trên biển cứu viện thành công, giải tỏa kỹ năng mới, cá ngừ Kali, ban thưởng điểm cống hiến 2000 điểm, cá ngừ Kali, coi ngươi tại nước bên trong, sử dụng nên kỹ năng lúc, ngươi sẽ có được cá ngừ Kali, đồng dạng linh hoạt bơi lội tốc độ. Tiếp tục thời gian cùng ngươi tinh thần lực có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên cái này trong lúc đó, thân thể ngươi nào đó bộ phận cũng sẽ cùng kim thương đồng dạng cứng rắn. Có thể không nhìn nước bên trong cường đại thủy áp, thật lâu không có thu hoạch được kỹ năng mới. Tần Phi nội tâm vẫn là rất kích động, nhưng là kỹ năng này, có chút gân gà, bất quá mấu chốt thời khắc, vẫn còn có chút dùng. Chủ ký sinh, Tần Phi, học thần, cấp 5 võ giả, nghề nghiệp, sinh viên đẳng cấp. LV8 thuộc tính, sinh mệnh lực 50.000, tinh thần lực 50.000, trí lực 140, lực lượng 160, nhanh nhẹn 150, mị lực 200 điểm cống hiến, 13.998 kỹ năng chủ động. Nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tai vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động. Đồng ngữ cộng ngôn, bá vương quyền, linh hồn tiêu ký, cá ngừ Kali kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm, trí dũng song toàn, đỡ đẻ vệ sĩ, diễn viên thiên phú vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 5, kích thích phấn sao 5, canh gà thiếp sao 5, bạch ngọc đoạn tục cao sao 4, tật bào phù sao 5. Thiên lý truy tung phù sao 2 cấm chế. Vô, Tần Phi nhìn một chút mình hệ thống trang bìa. Phát, tóc, phát hiện mình thuộc tính đều có rõ ràng biến hóa. Xem ra chính mình trong khoảng thời gian này vẫn là có tiến bộ. Tích tích, điện thoại di động vang lên. Tần Phi, ngươi trở về rồi sao? Là Triệu Tiếu Tư phát tới tin tức. Trở về, ngươi tốt chút ít à? Tần Phi trở về nàng một câu. Cũng không lâu lắm. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, có người gõ cửa, ai vậy? Tần Phi hô một tiếng, là ta, là Triệu Tiếu Tư thanh âm, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đến. Tần Phi mặc quần áo tử tế liền mở cửa, chỉ gặp Triệu Tiếu Tư xuyên qua một kiện màu xám bạc lộ vai áo ngủ rụt rè chạm. Đứng, tại cửa ra vào, gợi cảm xương quai xanh có thể thấy rõ ràng, nhưng là cái cổ bên trên có mấy đạo dấu đỏ. Cũng không biết làm sao làm. Nay ngày nàng cùng dĩ vãng cường thế khác biệt. Có một chút gió nhẹ đỡ liễu cảm giác. Còn có một loại bị người cường bạo qua đi ôn nhu. Không biết có phải hay không là Tần Phi ảo giác. Ta có thể vào không? Triệu Tiếu Tư hỏi. Ta thấy mà yêu. Như thế có lễ phép. Thật làm cho Tần Phi không quá thích ứng. Nếu là sáng nay bên trên, nàng đều xông vào. Vào đi. Ta cho ngươi rót cốc nước. Tần Phi nhìn nàng còn giống như bao phủ tại ngâm nước sợ hãi cùng bất lực bên trong, không được tốt cự tuyệt nàng, miễn cho nàng không kiềm chế được nỗi lòng. Tần Phi, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tiếu Tư vừa muốn nói gì, nhưng là nước mắt trước xuống. Làm sao vậy? Từ từ nói, Tần Phi tiến lên cho ngươi khăn tay. Tần Phi ngươi ôm ta một cái có thể chứ? Triệu Tiếu Tư hơi yếu thế nói. Yêu cầu này, có chút quá mức, nhưng là không có xúc phạm đến Tần Phi ranh giới cuối cùng. Dù sao ôm một cái, sẽ không mang thai. Tần Phi liền lên trước, cho nàng một cái giống như phụ thân ôm. Triệu Tiếu Tư tại Tần Phi trong ngực cọ sát rất lâu, giống như là một cái thụ thương con mèo. Nàng thật cảm thấy rất dễ chịu. Kỳ thật mới vừa rồi còn phát sinh một kiện đau lòng sự tình. Cái kia chính là Trương Thanh cùng Trương Đào đem nàng đưa về nhà khách về sau. Nàng liền nằm ở trên giường đi ngủ. Trương Thanh đi ra ngoài trước, nhưng là Trương Đào không chịu ra ngoài. Nàng cho là hắn là muốn chiếu cố nàng. Nhiều lần nói không cần, để hắn đi, hắn y nguyên không chịu. Nàng tức giận đứng dậy đẩy hắn thời điểm, cái này Trương Đào đột nhiên liền đem nàng đặt ở trên giường. Không ngừng sờ, không ngừng thân, nàng liều mạng giãy giụa, cuối cùng cắn nát hắn đầu lưỡi. Cái này Trương Đào mới buông nàng ra, đoạt môn mà đi, chỉ bất quá chuyện này. Tần Phi là không biết, Triệu Tiếu Tư muốn nói, nhưng là lại cảm thấy, nói đối với mình hình tượng không tốt. Nàng muốn tại Tần Phi tâm lý lưu lại một cái tương đối tốt ấn tượng. Tần Phi, nay ngày cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tiếu Tư rốt cục bình tĩnh chút. Cắn hàm răng, nói chuyện con mắt đỏ ngầu. Không cần khách khí như thế. Đại gia một trận đồng học, chúng ta còn là đồng hương. Bất quá về sau mình chú ý an toàn đi. Đừng làm loạn. Tần Phi biết hiện tại nữ sinh đại bộ phận đều là nuông chiều từ bé. Tương đối tùy hứng, cho nên vậy sẽ không thái quá hà khắc rồi. Chỉ là cá nhân không thích mà thôi. Thật lâu, hai người đều không nói chuyện. Đột nhiên Triệu Tiếu Tư ngẩng đầu, tiếp cận Tần Phi. Tần Phi, ta muốn đem mình giao cho ngươi. Ngươi có muốn không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi lập tức á khẩu không trả lời được. Ta mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng là, ta, chấm ngoặc kép, ta không có xử nữ tình kết, nhưng ta thật không thể, chấm ngoặc kép, ta không cần ngươi phụ trách, ta chính là muốn cùng ngươi có một lần mỹ lệ hồi ức. Có lẽ đêm nay, ta cũng không có cơ hội nữa đạt được ngươi. Triệu Tiếu Tư phát hiện, Tần Phi bên người quá nhiều mỹ nữ, liền nói nay ngày hai cái này, vô luận dáng người hình dạng. Muốn ngực lớn có ngực lớn, muốn chân dài có chân dài. Dạng này vừa so sánh, chính mình cũng lộ ra rất bình thường. Với lại đêm nay Trương Đào đối với mình kích thích quá lớn. Triệu Tiếu Tư đồng học, chuyện này, đừng nói nữa. Nữ hài tử không thể đem mình đặt ở lúng túng như vậy vị trí bên trên. Ta coi ngươi là bạn, ngươi vậy mà coi ta là công cụ. Ta hội rất thương tâm. Phốc thử. Triệu Tiếu Tư cười, ai coi ngươi là công cụ, không cần dẹp đi, ngươi về sau đừng hối hận, nói không chừng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Triệu Tiếu Tư rốt cục có một chút ngạo khí, vậy liền để ta hối hận đi thôi. Con người của ta đời này hối hận sự tình, nhiều lắm, nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu. Nhưng là Goethe không phải đã nói, không có tiếc nuối người, không đủ để đàm nhân sinh. Tần Phi, ta nhìn thấy trước ngươi, không biết cái gì gọi là nam thần. Hiện tại ta hiểu biết chính xác đạo, ngươi xác thực có trở thành nam thần chỗ có điều kiện. Triệu Tiếu Tư từ đáy lòng ca ngợi, cảm ơn, ta cũng không thể làm cái gì nam thần. Ta chỉ muốn an tĩnh làm một cái học phách. Tần Phi cười ha hả nói ra, cái này nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi bình thường quá vô danh, ta tin tưởng ngươi học kỳ mới nhất định phải chấn kinh toàn bộ Long Khôi Đại học. Không đúng, là toàn bộ đại học thành. Nhận ngươi quý nói a. Được rồi, buồn ngủ, ngủ. Tần Phi hạ lệnh trục khách, ngủ ngon, chấm ngoặc kép. Thứ hai ngày, trở về, Tôn huấn luyện viên không biết đi cái nào làm một túi lớn hải sản. khiến cho một xe đều là mùi hôi thối. Trên xe rất ngột ngạt. Bình thường luôn luôn ồn ào Triệu Tiếu Tư vẫn luôn không nói lời nào. Tần Phi cùng Trương Đào cùng Trương Thanh cũng không thể nói gì hơn. Bất quá ngược lại là có một màn. Tại khu phục vụ lúc nghỉ ngơi đợi, Trương Đào mua một chai nước uống cho Triệu Tiếu Tư. Triệu Tiếu Tư trực tiếp ném vào thùng rác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.